Chương 4. 936 đều bỏ ra. Giống như bọn họ dạng này hào môn trạch viện, nhà ai không mấy đầu mật đạo dưới cây liễu mật đạo, chỗ nào là hoa thị đào được, nguyên bản liền tồn tại có được hay không? Thật là một cái ngu xuẩn. Lão thái thái sắc mặt hết sức khó coi nhìn qua Mục Đông Nhi một chút, lại chuyển hướng Hoa thị, ánh mắt bén nhọn nhìn một cái. Hoa thị. Hoa thị trong lòng lộ bộp nhảy một cái, vội vàng quỳ xuống đất làm buồn bã hô hình. Cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu nói, nàng dâu tội đáng chết vạn lần, hối hận không nên lừa gạt hai cô nãi nãi. Mẫu thân thứ tội, mẫu thân thứ tội. Sự việc đã bại lộ, mật đạo đều bị người khám phá đi ra, lúc này lại không thừa nhận, cụ nờ dê không thể nào nói nổi. Hoa thị vội vàng liền nhận, nhưng trong lòng đối một thanh nhã hoán niệm ngược lại là kéo lên không ít. Này đại phòng phu nhân cu nở dê thế này được xen vào việc của người khác, nếu không phải nàng hạ lệnh đào cây, mật đạo chuyện cu nở dê sẽ không bạo lộ ra, chỉ cần nàng cắn chết không nhận phần, liền nói là loại kim phù nuốt hai tiền của cô nãi nãi, ai có thể cầm nàng làm sao bây giờ. Bây giờ sự tình đều nháo đến lao thái thái trước mặt, nàng tự nhiên là chỉ có thành thành thật thật thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu tha thứ mới có thể vì chính mình cầu được một tia hy vọng. Lão thái thái dùng sức vỗ xuống tay vịt, lạnh giọng uống nói, tiền đâu ngươi đem tiền trả lại cho Đông Nhi, sao chép 100 lần gia quy, cấm túc 7 ngày, chuyện này coi như qua. Thực ra này phạt cũng không phải là quá mức, hơn nữa cũng coi là chiếu cố Hoa thị mặt mũi. Có thế Hoa thị sắc mặt lại đi theo thanh lại bạch, nguyết lại thanh, ngập ngừng nói bờ môi hơn nửa ngày, không thể phun ra nửa chữ tới. Người tiện nhân này, không nghe thấy nương nói như thế nào đây, nhanh đem tiền trả lại cho ta. Mục Đông Ni quỷ gối tiến lên mấy bước, dùng sức vỗ xuống Hoa thị cánh tay, quát mắng một tiếng. Lão thái thái hung hăng trừng Mục Đông Ni một chút, câm miệng thật tốt cho ta quỷ. Mục Đông Ni chép miệng, bất đắc dĩ im lặng, rụt đầu rụt cổ quỳ đến một bên. Lão ngu gia, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử, nói. Lão thái thái cỡ nào nhãn lực, nàng xem xét cái kia năm phòng phu nhân sợ hãi rụt rè bộ dạng. Liền thấy tiền này có khả năng đã không tại Hoa thị trong tay. Ta, tiền kia tiêu xài. Cái gì? Mục Đông Ni từng ngụm nước suýt nữa phun tại năm phòng phu nhân trên mặt. Ta 100 vạn linh tệ cứ như vậy bị ngươi này phá sản vợ tất cả đều cho bỏ ra. Mục Đông Ni khóc thiên đập đất thét chói tai vang lên, vào tay liền hung hăng vuốt Hoa thị cánh tay, âm thanh gọi nói, ta đều không như thế nào bỏ được cho ta Hồng Lang tiêu xài. Thế mà toàn bộ đều làm lợi ngươi này tiện phụ ngươi cho ta còn trở về có trả hay không ngươi còn trở về. Mục Đông Nhi một quyền đánh vào Hoa thị trên mặt, một quyền lại một quyền đập nàng. Hai người này sớm đã xé đánh cho mặt mũi bầm dập không còn hình dáng, đám người có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Lao thái thái tức giận đến thò tay liền ném ra cái chén. Bịch một tiếng vang dọn, đem Mục Đông Nhi cùng Hoa thị đều giật mình kêu lên, vô ý thức rụt rụt thân thể. Còn không nói thật, Lao thái thái phẫn nộ quát to một tiếng. Hoa thị liền tranh thủ đầu chống đỡ mặt đất, rung động co lại gọi nói, mẫu thân, nàng dâu biết sai, mẫu thân bất giận, mẫu thân bất giận. Tiền này, hai ngày nữa nhất định trả cho nhị muội muội. Tại sao phải hai ngày nữa? Mục Đông Ni một mặt hoài nghi, thò tay vu cánh tay của nàng. Xong Lao thái thái gọi nói, mẫu thân, ngươi đừng tin nàng, liền muốn nàng hiện tại còn. Lập tức liền phải còn ai biết nàng có phải hay không đem tiền đều xuất ra đi cho muốn tốt. Hoa thị bộ mặt tức giận gọi nói, nhị muội muội, ngươi có thế đừng ăn nói lung tung.